Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần đầu tiên giúp La Viễn thăng cấp tư chất đến nay, Khương trưởng Mô đã giúp rất nhiều người tăng thêm bắp, ngay cả đệ tử đời thứ tư đã thăng cấp đến hơn 100 người. Duy chỉ có đời thứ hai là Kỳ Linh Hàm và Lâm Ninh đến giờ vẫn chưa được. Hắn thăng cấp, bất kể là cảnh giới hay là tư chất, cũng chính là bởi vì tính tình hai người con gái này tốt, đổi thành người khác thì e là đã thấy không công bằng từ lâu rồi. Tăng cấp tư chất của Kỳ Linh Hàm từ tam đẳng lên nhị đẳng, cần tiêu hao 120 triệu điểm. Trước đây thành ca nghèo, chỉ có thể làm ngơ. Bây giờ tổng hắn tay có vài chục tỷ điểm, huống chi sớm muộn gì cũng hốt được một đống điểm tích phân từ thí hư tiên giới và tiên giới trong tương, vẫn tiêu được 120 triệu điểm. Trưởng môn, ngươi tìm ta có việc gì sao? Bản thân một mình ở lại, chẳng lẽ thành ca cũng chẳng chần chừ, làm bộ làm tịch vuốt ve đỉnh đầu nàng. Được rồi, ta giúp ngươi thăng cấp tư chất lên một đẳng. Sau đó, bạch kim ma thể của Kỳ Linh Hàm nhanh chóng xảy ra thay đổi. Đầu tiên là bên ngoài cơ thể chậm rãi trở nên u ám, ngay sau đó ánh sáng u ám lại bắt đầu chuyển biến dần sang màu tím nhạt. Cuối cùng, màu tím nhạt kia dần dần biến mất, nhưng trán của nàng lại xuất hiện một hoa văn màu sắc có màu tím nhạt. Hoa văn kia rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ thì thậm chí còn chẳng nhìn thấy. Tử kim ma thể, vậy mà lại vượt qua cả ám kim ma thể, trực tiếp đạt được tử kim ma thể. Mạc Trần nhảy dựng lên, hắn nói năng lộn xộn luôn rồi. Đủ má, ma tu nào ở tiên giới mà có tử kim ma thể, thì hầu hết cuối cùng đều có thể trở thành một ma đế. Trời ơi, đầu gối của hắn nhũn ra. Nhìn thấy Kỳ Linh Hàm phía trước mới đạo cung cảnh cửu trọng mà kẻ đã từng là tiên nhân này lại mồ hôi nhễ nhại, eo cũng bất giác khom xuống, thân mình thấp xuống cả một đoạn lớn, suýt chút nữa quỳ xuống với nàng. Cho dù tương lai không trở thành ma đế thì đảm bảo ít nhất cũng sẽ là cấp ma vương, điều kiện tiên quyết là nàng có thể thuận lợi sống ở tiên giới đến khi đó. Có Khương trưởng môn ở đây, việc sống sót còn khó ư? Ma đế đó. Đêm trước tiên ma đại chiến, hắn từng nhìn thấy ở phía xa xa, tuy là không nhìn rõ lắm, bởi vì không được dùng tiên hồn nhìn trộm. Hơn nữa lúc đó hắn còn đang quỳ gối cùng với hàng ngàn hàng vạn ma tu. Những người khác không hề có cảm giác như này, tam nhãn hổ vẫn không phục lắm. Ám kim ma thể của lão tử chẳng phải sẽ nhanh chóng không còn xịn nữa à, ca, đến khi nào ngươi mới thăng cấp cho ta? Chuyện đơn giản như sờ đâu ta một cái thôi mà. Xin ngươi làm một lần đi mà. Ngươi cần đến 9,5 tỷ điểm đấy, tốt nhất là dẹp sang một bên đi. Khương Thành cũng đã nhìn ra, ma thể có liên quan đến tư chất, nhưng không phải là cứ tăng tư chất lên một đẳng thì ma thể cũng lên một cấp, tình huống của mỗi người không hề giống nhau. Bây giờ tư chất Kỳ Linh Hàm là nhị đẳng, có lẽ cũng được xem như là người đứng đầu trong nhị đẳng. Hắn dùng hệ thống quét qua, quả nhiên điểm tích phân của nàng hiện tại đã tăng thẳng lên tới 4.000 vạn rồi, trước đó mỗi cấp chỉ có 300 vạn. Mức tăng vô cùng lớn, mà tăng một cấp tiếp theo cho nàng, điểm tích phân yêu cầu đạt tới con số 18 tỷ. Khủng bố, được rồi, ngươi cũng trở về tu luyện đi. Em gái à, bây giờ ngươi là con bài có giá trị nhất trong tay ta, hắn tính toán. Ngày mai lại nhỏ máu, để cho Lâm Ninh cũng thăng cấp lên tới ám kim ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế được rồi, dù sao sư phụ nàng Mạc tiên nhân hiện tại cũng đang mong chờ nhìn bản thân. Hắn, hơn nữa bình thường hắn cũng vất vả, công lao lớn. Được thăng cấp tư chất, ma thể cũng thăng cấp theo, đương nhiên Kỳ Linh Hàm rất vui sướng, nhưng nàng lại cảm thấy có chút mất mát không giải thích được. Hóa ra không giống với những gì mà bản thân nghĩ. Lúc sau Khương Thành lại triệu tập hơn 700 đệ tử còn lại rồi chia làm hai nhóm, tất cả đều được thăng cấp ma thể. Hơn 700 người này đều là đệ tử đời thứ tư, hầu hết ma thể đều là mộc thân, thạch thân, vì ma thể của hơn 1.000 đệ tử, coi như là hắn đã cố gắng hết sức rồi, đến cả hắn cũng không thể đếm nổi số lần hắn hồi sinh bọn họ. Chỉ có điều cuối cùng kết toán cũng chỉ mới 100 vạn điểm, hoàn toàn không đáng kể gì. Sau khi tất cả đệ tử đều trở lại toàn cơ đồ, Huyền Quy Vương cõng mấy người chính thức khởi hành về phía trước theo phương hướng tế đàn như lời của Mạc Trần. mà sau khi bọn họ xuất phát không lâu, trong cửa vào bên dưới, một con cự long lấp lánh kim quang bay vào, một con vượn khổng lồ với đôi mắt đỏ tươi, cả người tỏa ra khí tức thô bạo theo. Sau, chậm chậm đánh giá xung quanh hư tiên giới, sau khi ảo ảnh hư tiên giới, tới gần thiên yêu vực của thiên linh vực, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra lối vào này, 11 yêu vương liên tiếp bước vào khu vực nguy hiểm này. Đây là đâu vậy? Sương Thố Vương vừa mới bước vào đã vội vàng tạo thánh vực. Không rõ lắm, nhưng thứ này ở trên đỉnh đầu chúng ta này lại khiến ta có một vài liên tưởng. Đôi mắt nhỏ của Nha Tử Vương, kẻ thông minh nhất trong 12 yêu vương, lộ ra vẻ khôn khéo. Người nghĩ đến cái gì cơ? Âm thanh của Kim Long Vương mênh mông cuồn cuộn vang vọng bốn phía. Phun ra hơi thở của rồng, xua đuổi đống quy tắc chảy loạn và khí huyết sát ra. Phía xa xa, Nha Tử Vương hì hì cười quái dị một tiếng. Liệu việc ngàn vạn năm không thể phi thăng có phải là do nó hay không? Lời này vừa dứt, mấy yêu vương còn lại đều lần lượt lộ ra vẻ xúc động. Nếu đúng thật là như vậy thì ta muốn xông vào đây một lần. Đúng vậy, cơ duyên này không thể bỏ qua. Thế nhưng, tóm lại cũng chỉ là suy đoán. Đúng vậy, xem ra ở đây quá nguy hiểm, nếu như là cạm bẫy. Nếu là ngoại vực nghe được mấy cuộc đối thoại này, e rằng sẽ nảy sinh ấn tượng mới với thiên yêu vực. Không phải 12 yêu vương này chỉ biết chiến đấu, là một kẻ điên không thể giao tiếp nổi. Không, có lẽ là thật đấy. Vệ Khuyển Vương có năng lực cảm giác mạnh nhất đưa ra phán đoán. Vừa rồi trước khi tiến vào cửa, ta cảm giác được hơi thở mạnh mẽ sót lại một ít mạnh mẽ. Đôi mắt đỏ tươi của Chiến Hầu Vương đột nhiên liếc lại, tựa như hai dòng máu tươi bắn nhanh ra. Cặp răng nanh trắng của Vệ Khuyển Vương chậm rãi lộ ra, đối mặt với kẻ cứ nói không hợp lời nào là lại ra tay như Chiến Hầu Vương, nó không thể không cẩn thận một chút. Đúng thế, trong đó có hai luồng khí tức không hề thua kém Kim Long đại ca. Ngoài ra mấy chục luồng khí tức khác cũng ngang với cấp bậc của chúng ta. Hơn nữa, ta còn phát hiện ra, cả thiên linh vực không còn bất cứ thánh giai nào hết, quan sát của nó vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Thiên linh vực lớn như vậy, dường như bất kỳ động tĩnh gì cũng không qua được mắt nó. Bọn họ ở đâu rồi? Cái đầu rồng của Kim Long Vương chậm rãi hạ xuống, những tin tức này khiến cho nó cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kẻ khi đối mặt với Chiến Hầu Vương còn có thể duy trì chiến ý phệ Khuyển Vương, giờ lại vội vàng cung kính đáp. Ta cũng không biết, ở đây hỗn loạn quá, không thể giữ được bất kỳ khí tức nào. Tấn Kê Vương ăn mặc trang điểm xinh đẹp nũng nịu cười. Xem ra, suýt chút nữa chúng ta bỏ lỡ một cuộc hội họp lớn đấy. Lúc này bọn nó đã xác nhận nơi đây có liên quan tới việc trở thành tiên. Nếu không thì sẽ không có nhiều cường giả đột nhiên tụ tập ở đây như vậy. Mặc kệ bọn họ đi đâu, chỉ cần ở trong này thì sớm muộn gì cũng chạm mặt. Nha, Chiến Hầu Vương lắc thạch côn trong tay, cảm xúc hoàn toàn phấn khích. Trở thành tiên hay không không quan trọng, ta chỉ biết ở nơi này không hề bị quy tắc vượt vực áp chế. Nhanh tìm bọn họ rồi đánh một trận hung ác nào. Những yêu vương khác cũng chẳng buồn tiếp lời, thậm chí cũng không muốn nhìn nó. Nha Tử Vương trợn tròn mắt, bỗng nhiên hì hì cười nói. Xem ra hồ tộc hoàn toàn xuống dốc là thật rồi. Vậy mà Tam Nhãn Hồ lại không tới kịp cuộc hội họp lớn này. Nghe nói nó mất tích rất lâu rồi. Chành Quỷ còn từng đi tìm cả ta nữa. Sẽ không chết ở vực giới khác chứ? Đáng tiếc, Liệt Hổ Vương đời trước uy mãnh như vậy. Sương Thố Vương nghiêm mặt lạnh lùng, hai móng sắc bén chói lọi. Tên kia mà xuất hiện là ta sẽ lột da nó đầu tiên. Cách chương.